Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 28, Chiến Sự. 2. A, quả nhiên A, người cái này không hiểu thấu liền chết. Thật là đi cho địa ngục mật báo A. Tử Lương một mặt khó chịu nói ra. Nói cách khác, trước mắt đây hết thảy. Cuối cùng, kỳ thật chính là ngươi làm. Đúng không? Moriarty cười cười. Đúng vậy a a a tiểu tử ngươi lại còn thừa nhận. Đương nhiên, Moriarty tiếp tục cười nói. A, xin đừng nên dùng ngươi cái kia một bộ bị phản bội biểu lộ nhìn ta. Ta gia nhập ngươi trận doanh, chẳng qua là muốn tiếp xúc một chút chuyện thú vị. Mà bây giờ, ta rất rõ ràng phát hiện càng thêm chuyện thú vị. Như vậy, ta đương nhiên sẽ đi tìm kiếm. Cho nên nói, người ta ở giữa căn bản cũng không có phản bội cái này nói chuyện. Bởi vì ta dự tính ban đầu từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Tử Lương khinh thường xì một cái, thôi đi, ít tại cái này đối ta logic cường bạo. Ngươi cho rằng ta là loại kia trong tiểu thuyết, dùng miệng pháo liền có thể giải quyết tam lưu nhân vật à? Moriarty suy nghĩ một chút. Ha ha, thật sự là thất lễ à. Nói đến đây, ồ, nguyên lai, các ngươi trước đó biết không? Bigidia lúc này cũng đi tới. Hỏi, đúng vậy, đương nhiên, quan hệ cũng không thế nào quá tốt. Vì lẽ đó, tất cả đều giết chết liền tốt. Đúng không? Beginner mãn bất tại ý nói. Sau đó chuyển hướng Constantine. A, John, xin đừng nên sốt ruột. Linh hồn của ngươi, ta là khẳng định biết lấy đi. Nhưng là xin cho ta nhiều hưởng thụ một chút quá trình này. Ha ha ha, mặc dù chờ ngươi sau khi chết, ngươi cùng ta tại trong địa ngục có bao lớn thời gian đến ôn chuyện. Nhưng là, ta thật là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý lãng phí a. Đang nói, ba, một tiếng, Beginner nói bị đánh gãy. Bởi vì, Constantine đã một mặt không nhịn được, đem một cái tàn thuốc đạn đến Beginner đổ vét bên trên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn yên tĩnh. A, ta hiện tại xem như biết rõ, vì cái gì nhiều người như vậy đều chán ghét ngươi. Tử Lương bất đắc dĩ thì thào, liền như ngươi loại này muốn ăn đòn đức hạnh, ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Nói xong, hắn cũng cắn nát ngón tay của mình, sau đó vẫy vẫy, đem một cái huyết sắc búa vung ra tới. Điệu bộ này đã rất rõ ràng. Một trận đại chiến là tránh không? Quả nhiên, còn chưa chờ Tử Lương lời nói xong, cái kia đầy trời ác ma liền bỗng nhiên một cái đột nhiên thay đổi. Hướng về bên này xông lại, này lại, Gabriel ở trên trời, một người đơn kháng nửa bầu trời ác ma, mặc dù không rơi hạ phong, nhưng là, cũng không tâm tư còn giúp trên mặt đất đám này. Mắt thấy cái này đại quân ác ma vọt tới, Midnight lui trở về một bước, tiện tay từ trong túi móc ra một cái màu trắng bột mì, vẩy vào mình chung quanh. Ta cần 10 phút, hắn nói xong, liền hai tay đặt tại thủ trượng xương đầu phía trên, bắt đầu đọc một đoạn vô cùng phức tạp dài dòng chú ngữ tới. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là, làm nhân gian cường đại nhất vu y. Hắn 10 phút vẫn là rất đáng được mong đợi. Vì lẽ đó, Ellie cái thứ nhất phản ứng tới, giật ra cuống họng chính là rít lên một tiếng. Một cỗ như có thực chất sóng âm bỗng nhiên nổ tung. Một chút cách gần đó ác ma trực tiếp liền bị chấn động đến bịt lấy lỗ tai rơi xuống tới đất bên trên. Mà chây sờ nha, người thật đúng là đừng tưởng rằng hắn là người bình thường. Liền giúp không lên gấp cái gì. Chỉ gặp hắn vươn tay, đối giữa bầu trời kia ác ma so một cái thiên đường địa ngục nhân gian tam giới thông dụng, lồi, thủ. Thế, hô lớn, các ngươi bọn này mọc cánh ít bước. Sau đó liền thật nhanh tiến vào trong xe, một cước chân ga liền bắt đầu chạy. Đám kia ác ma bộ óc cũng là rất thẳng thắn, bị như thế vẩy một cái phát, trực tiếp ô ngao kêu to liền bắt đầu đuổi theo Chaser. Về phần Chaser kỹ thuật lái xe, vẫn thật là đem đám này ác ma chạy đầu óc choáng váng. Liều mạng cũng đuổi không lên hắn. Tất nhiên, mấy vị này bản vị diện nguyên sinh lực lượng đều như thế ứng dụng. Như vậy, Tử Lương bọn người tự nhiên cũng không có khả năng rơi xuống hạ phong. Lão Roi cùng Pego nhất người một heo đã dẫn đầu xông vào ma nhóm. À, đúng, ác ma không có khả năng chỉ có trên bầu trời bay cái kia một loại. Càng nhiều thì là trên mặt đất bò loạn, to to nhỏ nhỏ buồn nôn hình tượng. Chỉ bất quá đám bọn hắn bò không như bay nhanh, lúc này mới từ địa ngục chi môn bên trong lao ra. Bọn hắn đại đa số đều là răng sắc nhọn, dáng người khô gầy, tốc độ bò cực nhanh, còn chảy xuống chảy nước miếng, nhìn giống như là nhỏ một vòng liếm láp người đồng dạng. Mà loại này số lượng to lớn, tần suất công kích nhanh, nhưng là tổn thương lại không cao trận thế kia đối với lão Roi đến nói, quả thực chính là một cái chuẩn bị cho hắn lò sát sinh đồng dạng a. Con hàng này thay phiên hai thanh đao liền nện vào đi. Sau đó, liền hóa thân thành cối xay thịt đồng dạng tồn tại, trong tay xiềng xích tựa như là cánh quạt, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe, mà những này băm đây này cũng không có lãng phí. Pego hôm nay khẩu vị còn tính là không sai. Thở hổn hển, càng ăn càng hăng, đáng yêu mũi heo tại ma nhóm bên trong mạnh mẽ đâm tới. Một bên đụng còn vừa không ngừng ngậm lên cái gì liền a mộc mẹ ăn. Loại này một bên tiêu hao một bên bổ sung phương thức, nghiễm nhiên thành cái động cơ vĩnh cửu, mà khi huyết nhục trồng chất tới trình độ nhất định thời điểm, chính là tuyết lê sân nhà, núi thịt trong biển máu. Một cái to lớn thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Thân ảnh này cao tới gần 3 mét, toàn thân cho màu xanh, thoạt nhìn là cái hình người. Mặc dù không có gì vũ khí, nhưng là nắm đấm chỗ đến đều là một vòng một cái hố to. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền bị nện giống như là mặt trăng đồng dạng. Đương nhiên, ma hóa bạo quân chỉ là một cái chiến lực. Hiện tại tuyết lê bản thân không chỉ riêng chỉ là một cái triệu hoán sư nhân vật. Chỉ thấy chúng ta tiểu cô nương khả ái phía sau thoát ra vô số xúc tu, đem mình dơ cao nhập bầu trời. Mặt đất bắt đầu chấn động, những cái kia đáng sợ tàn thi bắt đầu hội tụ, sau đó lại lần sống tới, hướng về đối diện phát động phản công. Tư thế kia, cảm giác đám ác ma hiện tại vị trí so địa ngục còn muốn địa ngục. Đương nhiên, nhân loại phương diện cũng không có nhàn rỗi. Chỉ mỗi ngày bên cạnh máy bay chiến đấu bắt đầu đối ma nhóm triển khai oanh tạc. Xe tăng cùng xe bọc thép toàn bộ hướng về bên này tụ lại tới. Lập tức trên trời dưới đất hỏa lực không ngớt. À, những này tự nhiên không phải nhân loại chiến lực khai khiếu đến giúp Tử Lương, mà là Hannibal đã đem cái này tất cả người điều khiển tất cả đều khống chế lại. Cứ như vậy, đại quân ác ma thế công, vậy mà trong lúc nhất thời bị mấy người này cho đỉnh trở về. Mà tại chiến trường trung ương còn có mấy người tại tương đối mà đứng. Không thể không nói, Beginner đối với những người này biểu hiện ra lực lượng rất là kinh ngạc. À, không nghĩ tới Azon, lần này ngươi dọn tới cứu binh, so dĩ vãng muốn mạnh hơn không ít a. Tử Lương, Constantine, Freddy, Queen, bốn người cá nhân trông coi Midnight, cùng Beginner nhìn nhau, quá khen, vì lẽ đó ngươi bây giờ muốn rút lui phải không? Yên tâm, không ai biết chế giễu ngươi. Constantine vẫn như cũ dắt hắn cái kia phá miệng trào phúng. Mà Beginner tự nhiên là cười cười. Đừng hiểu lầm, ngươi cho rằng những này ác ma là đi vào nhân gian làm gì? À, khẳng định không phải chiến đấu, bởi vì bọn hắn tất cả đều là thùng cơm mà thôi. Ta để bọn hắn tiến vào nhân gian, chẳng qua là muốn để nhãn tuyến của mình nhiều một ít mà thôi. miễn cho ngươi sớm trốn đến địa phương nào, ta cũng không có tâm tư khắp thế giới một tấc tìm ngươi. Mà đã ngươi đã chủ động tới đến trước mặt ta, vậy bọn hắn cũng chỉ bất quá là pháo hôi mà thôi. Các ngươi phí khí lực lớn như vậy, ngăn trở một đám thùng cơm pháo hôi, có gì có thể đắc chí đây này? Beginner khẽ nói, mà ý tứ trong lời của hắn cũng rất rõ ràng. Chính là lại nói, kỳ thật, lần này tới đến nhân gian phụ trách xử lý các ngươi. Chỉ có ta một người. Moriarty, ngươi không phải muốn nhìn một chút, địa ngục vương giả cường đại đến mức nào a? Beginner nói tiếp, như vậy, hiện tại liền cho ngươi một cái nhìn cơ hội đi. Nói xong, Beginner phóng ra một bước. Trong chớp nhoáng này, địa ngục chi môn bỗng nhiên bị một cỗ cụ phong đẩy ra. Cái kia gần 100 mét, xông thẳng tới chân trời to lớn cửa đá. Vậy mà trong chốc lát giống như là một cái khảm nạm tại trên tiểu ngư thuyền một cái cửa gỗ nhỏ. Đồng dạng, tại mưa to gió lớn tẩy lễ dưới, chỉ có thể bất lực chập chờn, cầu nguyện không bị cuồng phong bẻ gãy. Mà cái kia trong môn càn quét mà ra cuồng phong, nháy mắt liền đem quanh mình mấy cây số bên trong tất cả kiến trúc phá hủy. Nham thạch hóa thành cát mịn, ngẫu nhiên bị thổi tan tại màu đỏ tươi trong bóng đêm. Toàn bộ sông thêm trong chốc lát sôi trào, tiếp theo bị bốc hơi sạch sẽ. Trên bầu trời huyết vân ngưng tụ, mặt đất khô nứt, vừa đến hố sâu to lớn cứ như vậy, lấy Beginner làm trung tâm, xuất hiện trên mặt đất phía trên. Tuần này bị hết thảy, đều đã không còn giống như là nhân gian, mà là một bộ địa ngục trang cảnh. Đây là tự nhiên, tại địa ngục Tam Vương chỉ còn lại một cái lúc, như vậy địa ngục liền trở về một người sở hữu. Nói một cách khác, địa ngục chi vương vị trí, chính là địa ngục, theo cụ phong lướt qua. Tất cả ác ma đột nhiên gầm hét lên, nguyên bản còn tính là nhu thuận bọn chúng. Đột nhiên lập tức tất cả đều điên cuồng lên, từng đôi mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một luồng hung tàn khát máu ánh sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, đám ác ma lực lượng bắt đầu gấp bội đi lên tăng trưởng. Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Nguyên bản thành tính áp đảo khí thế, nháy mắt bị đảo ngược tới. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy ma hóa bạo quân đột nhiên liền bị hất tung ở mặt đất, Tuyết Lê không khỏi mắng, mà lão roi bên kia tựa hồ cũng ngăn không được. Mới vừa rồi còn xông rất này Pego vậy mà bịch một tiếng bị đỗi bay ngược ra tới. Hannibal bên kia càng là, nhân loại máy bay bị ác ma cận thân về sau, một khung tiếp lấy một khung bắt đầu rơi vỡ. Về phần xe tăng, ha ha, sớm đã bị hủy đi vụn vặt. Đúng lúc này, oanh một tiếng, một đạo vàng óng ánh quang mang từ trên trời giáng xuống. Chính là Gabriel, nhưng mà hắn cũng không phải là thấy trên mặt đất tình thế không tốt xuống tới cứu chàng, mà là bị đánh rơi xuống. Giờ khắc này phát sinh sự tình rất nhiều, nhưng là thời gian chỉ mới qua vài giây đồng hồ. Beginner cười nhìn xem bốn phía biến hóa, tựa hồ đối với mình phóng ra một bước này mang tới ảnh hưởng cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc. Phản ứng, hắn ngắm một chút Gabriel. Ồ, ha ha, không nghĩ tới, đường đường đại thiên sứ dài, vậy mà cũng sẽ bị lừa đến giúp một phàm nhân. Xem ra thượng đế lão nhân ra ông ta bộ óc càng ngày càng hồ đồ. Không cho phép, ngươi khinh nhờn, ếch ếch. Gabriel phẫn nộ gào thét, nhưng mà hắn chưa hề nói toàn bộ. Beginner khẽ vươn tay, Gabriel liền trực tiếp từ dưới đất bay lên, sau đó cổ của hắn liền rất nghe lời, tự động vọt tới Beginner tay, tiếp theo bị gắt gao bóp lấy. Đừng ở đây trong đầu cái gì tín ngưỡng, thượng đế đã sớm điên, ngươi đi theo hắn còn không bằng đến thế giới của ta. Không cho phép. Gabriel tựa hồ còn muốn phản kháng cái gì. Một giây sau, Beginner tay liền rời đi cổ họng của hắn. tiếp theo vươn hướng sau lưng của hắn hai cánh. Tư tạp, một tiếng, kia là xương cốt bị bẻ gãy giòn vang. Đại thiên sứ dài Gabriel sáu cánh thánh vũ, bị gắng gượng, giật xuống đến. Ách a, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Theo cánh chim bị lấy xuống, Gabriel quanh thân thánh quang nháy mắt tiêu tán. Một trận cực nhỏ gợn sóng tản ra. Cát, Gabriel tựa như là một cái búp bê vải đồng dạng, bị vô lực vứt qua một bên. Hắn cánh cũng bị ném xuống đất, mất đi quang trạch, còn lại người đều sửng sốt, mặc dù bọn hắn biết rõ, địa ngục thống nhất về sau, thân là địa ngục chi vương Beginner khẳng định biết so trước kia càng thêm cường đại. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này, chỉ là trong nháy mắt lực lượng phóng thích, liền đem nguyên bản thiên về một bên thế cục đảo ngược. A, ta thật sự là thích các ngươi vẻ mặt này a. Beginner nói ra, sợ hãi, không hiểu, không hiểu thấu, nhìn tới, các ngươi đối ta lực lượng có một cái lần nữa nhận biết. Như vậy, hiện tại nhân từ ta, muốn cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi đem Constantine kéo tới, thành kính giao cho ta, ta liền hứa hẹn, để các ngươi ít thụ một điểm khổ. Như thế nào? Lúc này, tới gần ta, Midnight lão cha hét lớn một tiếng, đoán chừng là cái gì nghi thức hoàn thành, mặc dù mọi người không biết đến cùng là thứ đồ gì, nhưng là đều theo bản năng tới gần hắn, mà Tử Lương còn thuận tay phát động một cái chòm bạch dương phù chú, đem cách khá xa người đều tụ tập tới. Ngạch, đúng, trong xe thời điểm, hắn đem tất cả mọi người trên thân đều vẽ bùa chú, chính là vì để phòng vạn nhất, mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều hư không tiêu thất. Một đoàn người đứng tại Midnight bên người, phát động đi, ma nữ Elio, nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh, không ánh sáng, không có gió, cái gì cũng không có. Đây là, làm gì? Nàng không khỏi hỏi. Nhưng mà đồng thời, nàng cũng phát hiện Beginner dị dạng, gia hỏa này đột nhiên đình chỉ bộ pháp, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, cảm giác kia, giống như là không thấy mình người đi đường này. Midnight hư nhược ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa, một cái cổ lão vu thuật, có thể để cho chúng ta hoàn toàn che đậy ác ma quan sát. Bất luận là nhìn cảm giác, khứu giác, thính giác đều có thể che đậy lại. Đương nhiên, hắn đụng phải chúng ta, vẫn là sẽ bị phát hiện. Constantine sững sờ, được rồi, ngươi lại còn có mạnh như vậy chiêu số. Lần này, Bigia không phải liền là chỉ có thể bị động bị đánh. Không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy trên đất vòng A, Midnight chỉ trên đất bột mì vòng tròn. Chỉ cần ra ngoài. Như vậy chú ngữ hiệu quả nhiều nhất có thể duy trì 5 phút. Bất quá tại vòng tròn bên trong ngược lại là có thể duy trì cả ngày cũng không có vấn đề gì. A, cái này, cảm giác không có tác dụng gì a. Lúc này, Tử Lương suy nghĩ một chút. Không, tác dụng rất lớn. Nói xong, hắn đối một bên Tuyết Lê nháy mắt. Là thời điểm nhường hắn đi ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.